Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, lai lịch. Sau đó, Tô Nghĩa đi đến tinh linh tộc hai người phụ cận. Nhìn chăm chú bắt đầu đánh giá. Ải nhân tộc mặt người cho có chút thương lão. Nhìn như ít nhất có hơn 50 tuổi. Đồng thời, thân hình của hắn 10 phần thấp bé. Tối đa cũng thì khoảng 1m50. Bất quá, ải nhân tộc thân cao phổ biến không cao. 1m50 cũng coi là rất bình thường độ cao. Tên kia tinh linh tộc nhân là một tên nữ tính. Tuổi tác nhìn như cũng không nhỏ. Nhưng tinh linh tộc dĩ mạo mỹ lấy xương. Trước mắt tinh linh tộc người cũng không ngoại lệ. Cho người ta một loại phong vận vẫn còn cảm giác. Tiểu huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng. Ải nhân tộc người cùng tinh linh tộc nhân dắt dìu nhau đứng dậy. Từ đáy lòng hướng Tô Nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Lần này, nếu không phải Tô Nghĩa xuất thủ tương trợ, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Tô Nghĩa chờ cho nên bọn họ ân nhân cứu mạng. Cảm kích một tiếng cũng là nên. Tiện tay mà thôi. Hai vị tiền bối khách khí. Tô Nghĩa khoát tay áo. Sau đó mà nói rằng. Vãn bối Tô Nghĩa. Không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Ta gọi Cơ Tiểu Ngưng. Hắn là trượng phu ta quản hoa. Tinh linh tộc nữ tử giới thiệu nói. Tô Nghĩa lập tức thì ngây ngẩn cả người. Cơ Tiểu Ngưng cùng quản hoa là vợ chồng. Tinh linh tộc cùng ải nhân tộc kết hôn. Khác biệt chủng tộc cũng có thể thành hôn. Nhưng là vô cùng ít ỏi. Mà lại càng quan trọng một chút. Cơ Tiểu Ngưng xinh đẹp như hoa. Quản hoa lại một mặt phí thời gian. Cơ Tiểu Ngưng làm sao lại coi trọng quản hoa. Chẳng lẽ là ma lực của ái tình. Nhìn lấy quản hoa hai người. Tô Nghĩa trong đầu thậm chí hiện lên Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên bóng người. Đương nhiên. Hắn không hy vọng Cơ Tiểu Ngưng là Phan Kim Liên loại này người. Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Cơ Tiểu Ngưng xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghĩa, đừng nhìn lão quản dài đến không ra thế nào chỗ. Lại là một tên luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư. Ta cũng là hâm mộ tài năng của hắn. Mới có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau. Tiền bối, ngươi quá lợi hại. Tô Nghĩa mặt hướng quản hoa. Từ đáy lòng nói. Bất luận là trở thành luyện đan đại sư hoặc là luyện khí đại sư. Đều là một kiện dị thường chuyện khó khăn. Mà quản hoa lại có thể thân kiêm hai chức. Tuyệt đối là tài năng xuất chúng nhân tài. Cơ Tiểu Ngưng có thể đối với hắn cảm mến. Cũng thì có thể lý giải. Cũng không có gì. Quản hoa chất phác cười một tiếng. Tô Nghĩa có thể nhìn ra. Quản hoa là một cái rất khiêm tốn người. Mặt khác. Xét thấy quản hoa luyện khí đại sư thân phận, không khỏi để hắn động lên tâm tư. Sớm lúc trước, hắn liền có tại luyện khí phương diện này phát triển mục đích. Ngược lại là có thể cùng quản hoa thỉnh giáo một chút. Nếu như có thể đem quản hoa phu phụ mời được nguyên thành thì tốt hơn. Hai người này đều là huyễn linh cảnh võ giả. Có hai người này gia nhập, chắc chắn lớn mạnh nguyên thành chỉnh thể thực lực. Đương nhiên. Cũng không thể quá tùy ý. Trung quy muốn trước biết rõ ràng hai người lai lịch mới được. Tiền bối, các ngươi làm sao tới Lam Tinh rồi? Tô Nghĩa dò hỏi, chúng ta là chạy nạn tới. Cơ Tiểu Ngưng thở dài. Giải thích nói, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc tinh cầu đều bị hung thú đại quân công phá. Chúng ta không có địa phương khác có thể đi. Chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Lam Tinh. Được nghe. Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Tinh linh tộc cùng ải nhân tộc là nhân tộc kiên cố nhất minh hữu. Theo cái này hai tộc bị chiếm đóng. Nhân tộc đem tiếp nhận càng lớn áp lực. Nói không chừng qua không được bao lâu. Thiên vũ người trên đảo tộc đều sẽ bị đẩy vào Lam Tinh. Mà Lam Tinh cũng sẽ thành đối kháng hung thú sau cùng một khối khu vực. Tô Nghĩa tâm tình trầm trọng lên. Thở phào. Tiếp tục hỏi. Hai vị tiền bối có tính toán gì? Gia viên bị hủy. Chúng ta cũng không biết đi con đường nào. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cơ Tiểu Ngưng bất đắc dĩ nói. Tô Nghĩa tâm tư chuyển một cái. Bất động thanh sắc nói ra. Tiền bối. Đã các ngươi tạm thời chưa có chỗ. Bằng không trước cùng ta về Nguyên Thành đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.